Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trang phục Trác Ngọc mới chỉ ra mắt một mùa quần áo, vừa tạo được một chút tiếng vang trong giới thời trang thành phố Bình Nguyên. Chưa hình thành được nhóm khách hàng thân thiết và sự nhận diện thương hiệu. Người tiêu dùng hiện tại cũng chưa hiểu rõ về chất liệu vải may quần áo. Nếu trên thị trường xuất hiện những mẫu tương tự, giá rẻ hơn, người tiêu dùng sẽ lập tức quay lưng, ngay cả khi sau này nhận ra sự khác biệt giữa hai thương hiệu. Bọn họ đã có một chiếc rồi thì cũng sẽ không mua thêm chiếc nữa. Tạ Quỳnh nghe tin này liền bật dậy khỏi ghế, tức giận đập bàn, quá đáng thật, thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nghiêm Thi Vi lại nói, tôi không chắc có phải giám đốc Chu sai cô ta làm vậy hay không. Tóm lại cô ta còn nói nếu tôi không làm thì cô ta sẽ mua chuộc nhân viên của xưởng may gia công. Tôi nghĩ hôm nay cô nhất định phải đích thân đến xưởng may Hồng Diệp, tranh thủ lúc chưa bắt đầu sản xuất, chuẩn bị trước. Điều khoản bảo mật của Tạ Quỳnh được ký với Nghiêm Dư, liên quan đến khoản bồi thường khổng lồ 100.000 tệ. Ông ấy đương nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng ông ấy không thể đảm bảo rằng mỗi nhân viên trong xưởng đều có thể tuân thủ. Dù sao cũng không phải nhân viên ký tên. Trước lợi ích, ai quan tâm đến điều khoản hay không điều khoản, có tiền nhanh là quan trọng nhất. Cảm ơn cô đã báo cho tôi. Tôi sẽ đến xưởng may Hồng Diệp ngay. Tạ Quỳnh cầm túi, nhanh chóng đi ra ngoài. Nửa năm gần đây cô thường xuyên đến xưởng may Hồng Diệp, biết rõ các chuyến xe lúc nào. Cô đứng ở bến xe buýt chờ vài phút thì xe đã đến. Trên đường đi, cô cũng suy nghĩ cách xử lý chuyện này. Tạ Quỳnh biết lương công nhân may ở xưởng may Hồng Diệp một tháng là 67 tệ. Lòng người khó đoán, nếu Mạnh Quế Hương hứa hẹn lợi ích khổng lồ, e rằng rất ít nhân viên không động lòng. Ngăn cản được nhất thời, không ngăn cản được vĩnh viễn. Tốt nhất là phải ngăn chặn tận gốc loại người như Mạnh Quế Hương, khiến cô ta phải chịu một tổn thất lớn, mãi mãi ghi nhớ bài học, lần sau không dám làm như vậy nữa. Tạ Quỳnh chợt lóe lên một ý tưởng, Mạnh Quế Hương không phải muốn trộm thiết kế của cô sao? Vậy thì cứ để cô ta trộm, tốt nhất là trộm một món lớn, rồi ngã một cú thật đau. Xuống xe buýt, ý tưởng trong đầu Tạ Quỳnh dần thành hình. Nghĩ đến việc mình sắp làm chuyện xấu, cô nở một nụ cười danh mãnh. Sau khi quần áo của trang phục Trác Ngọc trở nên nổi tiếng, dù nhu cầu thị trường liên tục tăng cao và các xưởng gia công quần áo khác hứa hẹn giá thấp, Tạ Quỳnh vẫn không từ bỏ xưởng may Hồng Diệp để chuyển sang xưởng khác sản xuất quần áo cho thương hiệu của mình. Nhờ phước lành của trang phục Trác Ngọc, xưởng may Hồng Diệp nhờ đó đã lột xác, nửa năm nay kiếm được bộn tiền, một tháng đã đạt được doanh thu bằng 2 năm trước của bọn họ. Điều này khiến Nghiêm Dự vô cùng biết ơn ân tình của Tạ Quỳnh. Nghe cấp dưới báo cáo rằng Tạ Quỳnh đã đến, ông ấy lập tức bỏ dở công việc đang làm để ra đón. Nhiệt tình chào mừng, sếp Tạ, cô đến rồi, tôi vừa đang triển khai kế hoạch sản xuất trang phục thu đông năm nay. Tôi đã xem tất cả các bản thiết kế thu đông rồi. Cô thật sự quá giỏi, sao lại có thể thiết kế mọi thứ đều tốt đến vậy? Tạ Quỳnh cố ý nói lớn giọng, kế hoạch có thay đổi, đừng bắt đầu sản xuất vội. Nghiêm Dự sửng sốt, không hiểu sao cô lại đột nhiên thay đổi ý định. Ông ấy theo bản năng nhận ra có gì đó không ổn. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Sau khi đóng cửa, ông ấy thậm chí còn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận không có ai rồi mới ngồi xuống. Tạ Quỳnh khen ngợi sự nhạy bén của ông ấy. Giám đốc Nghiêm, lợi hại thật, nhanh vậy đã biết ý đồ của tôi rồi. Nghiêm Dự hạ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Quỳnh thành thật trả lời, có một chút vấn đề, có người muốn mua chuộc nhân viên của ông để đánh cắp bản thiết kế của tôi. Thiết kế bị đánh cắp, không chỉ có nghĩa là khoản bồi thường khổng lồ 100.000 tệ, mà từ đó về sau xưởng may Hồng Diệp cũng đừng mơ hợp tác với trang phục Trác Ngọc nữa. Đây là đẩy xưởng của bọn họ vào con đường chết. Nghiêm Dự tức giận THDC lập tức đảm bảo với cô. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra ra ai là người đó. Tôi tuyệt đối không dung thứ chuyện này xảy ra trong xưởng của tôi. Tả Quỳnh khẽ nói, không không không, địch trong tối ta ở ngoài sáng. Rất khó bắt, chi bằng thế này, ông hãy diễn cùng tôi một vở kịch. Chơi đùa với bọn họ một chút, tiện thể cũng có thể tóm được nội gián trong xưởng của ông. Để trừ hậu họa, Nghiêm Dự ghé sát lại hỏi, kịch gì? Tả Quỳnh cười danh mãnh. Thần bí nói, rất đơn giản, ngoài kế hoạch, năm nay chúng ta quyết định tập trung đẩy mạnh một bộ trang phục công sở phiên bản giới hạn khác. Cách chương.